Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, quét ngang vô địch. Lấy hắn lực lượng ném ra trường mâu so kình nỏ còn kinh khủng hơn. Tốc độ nhanh chóng tựa như thiểm điện đồng dạng, liền xem như sớm phát hiện sớm né tránh, cũng không nhất định có thể tránh đi. Mấy tên giáng lâm người biết rất rõ ràng hắn ném dài mâu, nhưng trường mâu tốc độ thật sự là mau kinh người. Ngoại trừ một người trong đó nỗ lực tránh đi yếu hại một cánh tay sóng vai bị bắn vỡ nát, ba người khác toàn bộ bị hắn bắn giết ở đây. Giết chết mấy tên huyền cơ hội giáng lâm người, trong đó còn có hai tên tu vi đã đạt tới tiên thiên cảnh giới, nhưng ở trong tay hắn cùng binh lính bình thường không có gì khác biệt. Duy nhất sống sót người kia hoảng hốt chạy bừa trực tiếp hướng hai bên đường núi sườn dốc nhảy đi. Xuống, Diệp Thần nhìn một chút không có tiếp tục đuổi xuống dưới. Cá lọt lưới không trọng yếu, bây giờ còn có một con cá lớn chờ hắn bắt. Khó được trùng hợp đụng tới Mông Cổ Quốc Sư, chính là đánh chết cơ hội tốt. Hắn toàn lực tốc độ chạy kinh người, mỗi một vọt đều là hơn 10 mét khoảng cách, mỗi một lần rơi xuống, mặt đất phiến đá đều là bị dẫm nát bấy, ngăn tại trước mặt nguyên binh từng cái bị đụng bay, không ngừng truyền đến răng rắc, xương cốt đứt gãy âm thanh. Kêu rên bên tai không dứt, rất nhanh thần tuệ thiên sư thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn tựa hồ nghe đến đằng sau kêu thảm có cảm ứng, quay đầu nhìn thấy Diệp Thần xông lại, lập tức hô to ngăn trở hắn. Đại lượng nguyên binh lao qua, những này nguyên binh cũng không nhìn thấy hắn tại núi Thượng Đại Hùng Bảo Điện trước chiến tích. Người không biết không sợ, chỉ là một đám người xông lên, hắn tựa như một viên bowling đụng vào bóng bàn trung tướng nhóm lớn người đụng bay xa hơn 10 thước về sau, người phía sau ngây ngẩn cả người, trơ mắt nhìn xem hắn như gió xuyên qua vây quanh lao xuống núi. Thần tuệ thiền sư một chút núi, lập tức hạ lệnh vây quanh thiếu lâm tự nguyên binh ngăn cản hắn. Mình căn bản không có cùng Diệp Thần giao chiến ý nghĩ, một mực vùi đầu đào tẩu. Làm Kim Cương Tông mới tông chủ, không có so với hắn rõ ràng hơn Diệp Thần hiện tại có bao nhiêu lợi hại. 12 tầng long tượng bàn nhược công trong lịch sử không người có thể luyện thành. Liền xem như sáng tạo này công tiền bối cũng không thể luyện thành. Đằng sau mấy tầng chỉ là dùng lý luận thôi diễn ra. Trên lý luận có thể luyện thành, nhưng chưa hề có người tu thành qua. Khi thấy long tượng bàn nhược công đã tu tới 9 tầng ma a không có lực phản kháng chút nào bị một quyền đấm chết, là hắn biết mình cũng không phải đối thủ. Không hề cố kỵ mặt mũi quả quyết đào tẩu. Hắn như thế quả quyết để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Nhưng giết hắn chi tâm Diệp Thần cực kỳ kiên định. Chỉ cần giết thần tuệ thiên sư, Diệp Thần lập tức liền có thể thu hoạch được to lớn danh vọng. Tương lai chính thức khởi sự lúc chỉ cần đăng cao nhất hô, lập tức sẽ có các nơi nghĩa quân hô ứng. Không cần tốn nhiều sức liền có thể tụ tập đại lượng thủ hạ. Phi thường tính ra, chỉ là tốc độ của hắn so ra kém thần tuệ quốc sư. Nội lực bị phế sau Diệp Thần kia một thân khinh công trên cơ bản phế đi. Hiện tại toàn bộ nhờ bản thân tốc độ chạy truy sát. Tốc độ vẫn là so ra kém có được hùng hậu nội lực thần tuệ quốc sư. Chậm một bậc, chỉ có thể bảo trì sẽ không bị mất dấu. Nhưng muốn đuổi theo liền không thể nào. Bất quá hắn không vội. Khinh công đi đường cần tiêu hao nội lực. Khí lực của hắn có thể tính là vô cùng vô tận. Một đường đuổi tiếp, luôn có thể lệnh thần tuệ quốc sư nội lực hao hết sạch. Khi đó liền có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Thần tuệ quốc sư đương nhiên minh bạch điểm này, cố ý hướng có nguyên người quân đội địa phương chạy, rất nhanh xuống đến núi đến. Trước khi đến thiếu lâm quan đạo bên cạnh có cái đại doanh đất. Chi kia 5.000 người Mông Cổ thiết kỵ chính chú đóng ở đây. Hắn xông vào doanh địa, lập tức mệnh lệnh chào đón tướng lĩnh ngăn chặn Diệp Thần. Tướng lĩnh lĩnh mệnh, đại doanh trong nháy mắt sôi trào lên, đại lượng nguyên binh lên ngựa xếp hàng. Diệp Thần vừa xông lại, dẫn đầu tướng lĩnh trong tay chảm mã đao nhắm ngay hắn vung lên. Quốc sư có lệnh, giết hắn, giết. Ước chừng 4-500 nguyên binh bày trận xông ra, muốn chết. Diệp Thần ngẩng đầu, trong mắt hung quang hiện lên, xông nhanh nhất kỵ binh trong tay kỵ thương vừa nhấc đâm về mục tiêu ngực. Trên mặt hiển hiện một vòng nhe răng cười. Hắn đã tưởng tượng đến mình một thương đem đối phương xuyên ngực mà qua lê đất mà đi cảnh tượng. Nhưng mà một giây sau trên mặt hắn dữ tợn trong nháy mắt biến mất. Kỵ thương cùng mục tiêu va chạm trong nháy mắt. Hắn cảm giác mình tựa như là đụng vào một ngọn núi đồng dạng. Trong tay kỵ thương phản chấn tuột tay bắn ngược bay ra. Mặc giáp chiến mã đụng đầu chấn động mạnh đứng im. Một giây sau cả người lẫn ngựa đằng không mà lên. Diệp Thần hai tay bắt lấy công kích thiết giáp chiến mã. Tựa như nâng đồ chơi đồng dạng nhẹ nhõm đem nặng đến trên ngàn ký lô chiến mã thêm kỵ sĩ trên. Ngựa cùng một chỗ giơ lên. Đột nhiên ném ra, mau tránh. Đằng sau kỵ sĩ quá sợ hãi hô to. Chiến mã phi qua hơn 10 mét rớt xuống. Phanh. Đem một công kích kỵ sĩ đập ngã, liên tiếp người ngửa ngựa hí, công kích đội ngũ ngã xuống một mảng lớn. Diệp Thần đưa tay bắt lấy đâm tới một cây kỵ thương đột nhiên co lại. Kỵ sĩ trên ngựa bị mang xuống mã, hắn tiện tay một cước đá bay, người giữa không trung đã tử vong. Đưa tay bắt lấy dài đến 3 mét kỵ thương quét ngang. Một thương đem một kỵ sĩ cả người lẫn ngựa đánh bay tứ tung mấy mét. Ngăn chặn hai tên thiết giáp chiến mã quét ngang giống quét rác đồng dạng đem phía trước 3 mét. Quét ra một mảnh hình quạt đất trống. Vẻn vẹn không đến nửa phút. 4-500 kỵ sĩ quân trận đội ngũ bị hắn đánh xuyên qua. Nếu như không phải vội vã truy sát thần tuệ quốc sư, hắn có thể một người đem chi kỵ binh này bộ đội toàn bộ giết sạch. Không có đặc thù chiến tranh quân giới, hắn kim cương bất hoại chi thân tuyệt đối là vô địch. Mặc giáp kỵ binh hạng nặng toàn lực công kích cũng liền mấy ngàn ký lô lực lượng. Luận uy hiếp còn không có trước đó tinh cương tên nỏ uy lực lớn. Chờ xông ra kỵ binh đại doanh, đã không nhìn thấy thần tuệ quốc sư thân ảnh. Nửa phút đầy đủ hắn kéo dài khoảng cách đào tàu. Mã, hắn một quyền đem ven đường một viên thân người thô đại thụ chặn ngang đánh gãy. Đưa tay ôm lấy đoạn cây liền đi trở về. Trở lại kỵ binh đại doanh. Ôm lấy trong tay hắn giống nhựa plastic làm thành đồng dạng nhẹ nhàng tráng kiện đại thụ một cái. Quét ngang, đem đại doanh cổng cột cờ đánh gãy. Tính cả bên cạnh mấy tên kỵ binh ngay cả người mang mã phi ra xa 7-8 mét, trên không trung xương cốt đứt gãy tiếng vang không ngừng. Quẳng xuống đất khóe miệng phun máu toàn thân run rẩy không cách nào động đậy dù là một ngón tay. Trường sinh thiên dũng sĩ, giết hắn, Diệp Thần đột nhiên quay đầu, ôm lấy trong tay đại thụ đột nhiên ném một cái. Đem tên kia ra lệnh tướng lĩnh trực tiếp từ trên ngựa đụng bay. Ở giữa không trung thân thể vặn vẹo thành một cái kỳ quái hình dáng. Quẳng xuống đất hừ đều không hừ một tiếng. Ở giữa không trung đã tử vong. Sau đó, Diệp Thần liền lắng ngăn ở đại doanh cổng. Tay cầm một cây mã giáo điên cuồng giết chóc. Lấy hắn lực lượng căn bản không cần đâm bên trong. Chỉ cần đánh chúng bất luận là người hay là mã phải chăng có mặc giáp, đều có thể đánh chết tươi. Coi như không đánh chúng yếu hại mà là tứ chi, cũng có thể trực tiếp đem tứ chi sinh sinh đánh gãy. Không đến 10 phút, chi này dũng mãnh vô cùng Mông Cổ thiết kỵ liền bị hắn một người đánh sụp đổ. Tứ tán chạy trốn, chỉ để lại đầy dãy thương di doanh địa, cùng một chỗ thi thể. Khi hắn từ thây ngang khắp đồng trong đại doanh đi tới, trên tay mã giáo đều đã bị máu nhuộm đỏ, nhưng hắn trên thân lại là sạch sẽ vô cùng, không một tia vết máu. giống như vừa rồi trận kia điên cuồng giết chóc không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Trở lại Thiếu Lâm tự, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá phần lớn tập trung ở Sơn Môn. Trên núi Nguyên Quân đã bị chạy xuống, cùng dưới núi tập hợp chính cùng Thiếu Lâm tự trùng võ tăng rằng co. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.